Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2655, Hòa Thượng Vô Địch 2, góc truyện audio.com, nghĩ đến Trung Hòa Tử trước đó nói, Đạo Phong quay đầu nhìn hắn, hỏi. Sư huynh ngươi là Hòa Thượng, không sai, ta một môn này Phật Đạo song tu, có tăng có đạo, đây là đại sư huynh của ta Kim Cương Tam Tạng. Kim Cương Tam Tạng, cho dù là Đạo Phong luôn luôn bình tĩnh như nước lặng, nghe thấy cái tên này, trong lòng cũng cảm thấy cực độ rung động. Kim Cương Tam Tạng, vậy mà còn trên thế gian, đầu thời nhà Đường, thời kỳ Đường Minh Hoàng, quốc gia phát triển, giới pháp thuật cũng xuất hiện rất nhiều người châu bò, trong đó châu bò nhất tổng cộng có 4 người. Diệp Pháp Thiện, La Công Viễn, Trương Quả, Kim Cương Tam Tạng. Trong đó, 3 người bọn Diệp Pháp Thiện đều là đạo sĩ, chỉ có Kim Cương Tam Tạng là hòa thượng, bởi vì Dương Quý Phi tin Phật tôn Kim Cương Tam Tạng làm thầy, cung kính có thừa. Lúc ấy trò chơi Đường Huyền Tông thích nhất chính là mời mấy đại pháp sư đấu pháp. Diệp Pháp Thiện là thủ lĩnh đạo giáo tương đối truyền thống, bình thường không hay đấu pháp, thích đấu pháp cùng Kim Cương Tam Tạng nhất là Trương Quả, trình độ 2 người sấp xỉ. La Công Viễn bình thường ở bên cạnh xem, âm thầm sẽ giúp Trương Quả một tay, Kim Cương Tam Tạng biết nhưng chưa bao giờ giận. Ở trong mắt người khác tính cách hắn có hơi chất phác, không thích nói chuyện, không thích biểu hiện, thực tế là đã tu luyện đến cảnh giới đại trí giả ngu. Về sau Diệp Pháp Thiện, Trương Quả lần lượt được Vô Cực Đại Đạo tròn trịa, La Công Viễn không rõ tung tích, trên sách sử cũng không có ghi lại, Kim Cương Tam Tạng ở sau dốc mã ngôi cũng biến mất không dấu vết, chưa từng xuất hiện ở nhân gian, Phật giáo đồn đại hắn là tụ được vô cực, đi bà xa tịnh thổ rồi. Đạo Phong cũng tuyệt đối không ngờ, lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Đây không phải manh mối tốt, A-di-đà Phật thí chủ tới từ đầu và đi đâu? Kim Cương Tam Tạng mặt mỉm cười, hướng Đạo Phong nói, thanh âm như tắm gió xuân. Ngươi là Kim Cương Tam Tạng, Đạo Phong có chút hoài nghi, ngươi không phải ở bà xa tịnh thổ sao? Nếu trong lòng có Phật nơi nào không phải tính thổ, nếu lòng có tạp niệm thân ở tịnh thổ, vẫn như địa ngục. Trong lòng Đạo Phong yên lặng khen câu này, nghe thấy Kim Cương Tam Tạng nói tiếp. Nam Hải Tuyền Nhãn, quan hệ vận mệnh mạch máu của âm ti cũng là một chỗ chân không trong quỷ vực. Người đời cho rằng, nơi này là vô cực chi thủy, nhưng vô cực hóa có, nơi này ngược lại là linh lực dư thừa nhất. Bần tăng luôn tu hành ở đây, kiểm trấn áp đảo này, đã không biết năm tháng. Trách không được mình sau khi lên đảo, cảm giác giống như tiến vào một mảng không gian mới. Trên đảo linh lực dư thừa, vùng phong đô thành kia còn xa mới có thể sánh bằng. Ánh mắt quét đến Trùng Hòa Tử, Đạo Phong rất tò mò, hắn và Kim Cương Tam Tạng không phải người cùng một triều đại, một đạo sĩ một hòa thượng, lại là sư huynh đệ, vậy sư phụ bọn họ là ai? Nhưng, lấy tính cách hắn, là sẽ không chú ý những điều này, hắn chú ý nhất là Kim Cương Tam Tạng là muốn làm gì. Kim Cương Tam Tạng nhìn Đạo Phong, ánh mắt kia tuy thâm thúy vô cùng, nhưng giống như có thể nhìn thấy nội tâm của người ta. Kim Cương Tam Tạng bước về phía trước một bước, vẫn nhìn chằm chằm Đạo Phong, nói. Thí chủ, cớ gì tới đây? Ta muốn gặp Tiêu Đồ. Đạo Phong không lấy ra lệnh bài của Trung Quỳ nữa, không có văn thư của Trung Quỳ, chỉ là lệnh bài ở trước mặt các thủ hạ cũ của hắn cũng đã không lừa nổi, ở trước mặt Kim. Góc truyện audio.com, Cương Tam Tạng tên chứng đạo biến thái này càng không cần phải nói. Đạo Phong đột nhiên nghĩ đến, mình có thể là bị Trung Quỳ lừa dối rồi, hắn chưa nói chuyện văn thư với mình, cũng chưa nhắc nơi đây còn cất giấu Kim Cương Tam Tạng tuyệt thế cường giả này. Cẩn thận suy nghĩ cũng có đạo lý, Nam Hải Tuyển Nhãn, là chỗ mạch máu của âm ti, giống như phong thủy nhân gian, bất cứ triều đại nào cũng cần long mạch để định quốc hang bang, Nam Hải Tuyển Nhãn này chính là quốc mạch của âm ti, tự nhiên phải có nhiều tầng phòng thủ, miễn cho bị người ta phá hư. Kim Cương Tam Tạng nghe xong, sờ cằm một lát nói. Nam Hải Công Chúa, là tự nguyện ở chỗ này trải kiếp cũng có hẹn với âm ti, kiếp số chưa vượt qua, không ra khỏi Nam Hải Tuyển Nhân là nơi quan trọng, quan hệ mạch máu âm ti, bần tăng tự nhiên sẽ không để người đi vào, người chẳng lẽ muốn xông vào sao? Ta tới nơi này, chính là vì gặp công chúa, người nếu không để ta đi qua, chỉ có thể xông vào. Trùng Hòa Tử nghe xong lời này, lắc đầu nói. Đạo Phong thí chủ, ngươi cho dù pháp lực thông thiên, dù sao có hạn, sư huynh ta đã chứng đạo hỗn nguyên, trong tam giới hiếm thấy địch thủ, ngươi thật muốn xông vào. Tay áo Đạo Phong run lên, đem đả thần tiên cầm ở trong tay, lẳng lặng nhìn Kim Cương Tam Tạng, biểu lộ thái độ của mình. Kim Cương Tam Tạng nghiêng người, một tay chỉ vào cái đinh lớn kia ở phía sau, nói. Đạo Phong tử, ngươi có biết vật gì ở phía sau ta không? Đạo Phong hơi động tâm, mình cũng không phải làm nhà khảo cổ, sao có thể biết, nhưng Kim Cương Tam Tạng hỏi như vậy, nói rõ mình là có khả năng biết đến, lại nhìn cái định này, khí thế to lớn, không giống vật nhân gian, lớn mật đoán. Chẳng lẽ là một trong thiên hạ cửu đỉnh? Đúng vậy, cái định này, là dự châu đỉnh trong cửu đỉnh. Đạo Phong âm thầm hít vào một hơi, Năm đó đồn đãi, Hạ Vương Đại Vũ chia thiên hạ làm 9 châu, lấy đồng xanh đúc 9 cái định, trên đó khắc núi non sông ngòi lớn của mỗi một châu, lấy 9 định trấn thủ 9 châu, về sau trở thành thần khí quốc gia tượng trưng thiên mệnh quy tụ chí cao vô thượng truyền thừa 3 triều đại, không biết tung tích. Từ vấn đỉnh Trung Nguyên, chính là do đó mà có. Về sau, các đời các triều đại hoàng đế đều muốn tìm được 9 cái định này, nhưng tìm mãi không được, Võ Tắc Thiên và Tống Huy Tông vẫn một số vị hoàng đế còn tự mình đúc 9 định, để làm an ủi. Đạo Phong cũng không ngờ được một trong thiên hạ cửu đỉnh chiếc dự châu đỉnh này lại ở đây, nghĩ hắn cũng là mượn dùng lực lượng cái định này, để trấn áp Nam Hải Tuyển Nhãn. Phía dưới cái định này, là Nam Hải Tuyển Nhãn, Tiêu Đồ công chúa ở ngay bên dưới, Bần Tăng đã lâu không động thủ với ai, người nếu có thể xông vào Tuyển Nhãn, tất cả tùy ngươi. Đạo Phong mắt sáng ngời, không nói thêm lời nào, cầm trong tay đá thần tiên bay qua. Kim Cương Tam Tạng dụng thẳng một tay ở trước người, một tay khác cầm lẫn tràng hạt, mặt mỉm cười nhìn hắn. Đại năng Phật Tông chứng đạo, Đạo Phong nhìn hắn, trong lòng cháy lên dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên thật sự đối địch cùng cao thủ chứng đạo. Chứng đạo, giới hạn ở Pháp sư nhân gian, mặc kệ là đạo môn hay Phật môn, cũng không quản là dùng biện pháp nào, chỉ cần có thể chứng hỗn nguyên đại đạo, liền có thể nhảy ra ngoài tam giới lục đạo trói buộc. Nói cách khác, đây là cực hạn tu luyện của nhân loại, nhưng cũng... Góc truyện audio.com, giới hạn ở nhân loại. Tất cả tà vật như các đại lão kia của âm ti, mặc dù có thời điểm bị người ta theo thói quen gọi là chứng đạo, đó cũng là một loại so sánh, những sinh linh này là không thể chống đạo, nói cách khác nhân loại một khi tử vong, thành quỷ, liền mất đi cơ hội chứng đạo, nhưng cũng không phải nói nhất định không bằng được với các nhân loại chứng đạo, mà là một loại phương thức tu hành hoàn toàn khác. Lý Hạo Nhiên có thể chứng đạo, là vì hắn từ trước tới giờ chưa từ bỏ thân thể, hắn luân hồi vô hạn, cũng là vì bảo trì thân thể tồn tại, ở dưới điều kiện tiên quyết không có thai trung chi mê, đạo tâm cùng tu vi của hắn đều kéo dài, về sau cuối cùng nhìn thấu sinh tử, chứng đạo thành công, Thông Huyền đạo nhân có khả năng chống đạo, là vì hắn vốn là một luồng thần niệm của Trương Quả có gen chứng đạo, ở trên cơ sở này, còn cần một thân thể hoàn mỹ, có thể hoàn toàn dung hợp mới có cơ hội chứng đạo. Cách chương.